Ngoài tiếng hét ấy ra, tiếng cười của ba người còn lại cũng vang khắp Trung Nhị phòng. Cách Chương